Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khựng lại. Giờ ông sẽ không còn tay để mà luyện bùa được nữa. Ta không giết ông vì trên đời còn có luật pháp. Xử lý ra sao xin già làng tự định đoạt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo cũng là tập cuối của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.